Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35. Ai dừng xe? Chặn đường. Người tốt. A Di, xin hỏi Lục Viễn ở đây sao? A, chào ngươi, chào ngươi. Xin hỏi ngươi là? Ta là Lục Viễn bằng hữu. A, Lục Viễn hiện tại không ở trong nhà. Ngươi nếu không ngồi trước biết. Ta cho Lục Viễn gọi điện thoại. Không cần, Lục Viễn bây giờ tại trong huyện thành a. A, là, bất quá hắn hiện tại khả năng đang bận, tại ra mắt sao? Vâng, a, làm sao ngươi biết? Lục Viễn hắn chính mình nói đâu. A gì, vậy ta đi huyện thành dạo chơi. Quay đầu tới chơi nha. A, ngươi nếu không trước lưu lại ăn bữa cơm đi, ta cho Lục Viễn gọi điện thoại. Không cần a gì, ta đã nếm qua, quán cà phê trang trí có chút cũ cũ, sao không lên gặp ngươi quán cà phê mà lại chỉnh thể tản ra hương vị cũng quái lạ, tựa hồ mang theo lấy một tia mùi nấm mốc, liền ngay cả ly kia cà phê Lục Viễn đều cảm thấy cảm giác khó chịu. Ánh nắng chiếu vào cửa sổ, chiếu ở nữ hài kia hơi có chút cao ngạo mặt bên trên, tán lên một tia không hiểu hương vị. Lục Viễn đẩy kính mắt, lộ ra một tia mang theo ngu ngơ tiếu dung, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì không vui. Ngươi gọi Lục Viễn? Ừm, đúng, ngươi là Lưu Ngọc sao? Lục Viễn, gia đình ta bối cảnh ngươi biết à? Lưu Ngọc cũng không cùng Lục Viễn đáp lời, mà là khóe miệng có chút hướng dương lên, lộ ra một chút quý khí. Đồng thời toàn bộ người tại Lục Viễn nhìn có như vậy một chút điểm ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Người với người là khác biệt. Chí ít thật cảm thấy người với người là khác biệt. Xem như biết đi. Lục Viễn gật gật đầu. Người vóc người vẫn được. Tương đối nén lòng mà nhìn. Vẻ ngoài miễn cưỡng hợp cách. Đúng, trong nhà người có xe sao? Xe tạm thời không có. Lục Viễn lắc đầu. Vậy ngươi trong nhà có phòng sao? Phòng ở là có, tại nông thôn bên kia có một tầng. Chỉ có một tầng, trùng tu sao? Không, nếu như về sau có cần mà nói, sẽ đóng đi lên. Lục Viễn ấm giọng nhìn xem Lưu Ngọc, không có chút nào vì nàng lời nói bên trong hùng hổ dọa người mà cảm thấy sinh khí. Nha, Lưu Ngọc nhìn thấy Lục Viễn nghiêm túc biểu lộ về sau. Lập tức khẽ lắc đầu, toàn bộ người bắt đầu trở nên hơi có chút không kiên nhẫn. Sau đó uống một ngụm cà phê, Lục Viễn thấy nữ hài không nói, cũng rất kiên nhẫn uống một ngụm, mặc dù hắn cảm thấy cái này cà phê hương vị càng ngày càng quái. Tựa hồ không quá chính tông bộ dáng, hẳn là nơi này là giả, loại này yên tĩnh thời khắc hắn cũng không thích, hắn nghĩ hút thuốc. Thế là, hắn móc ra khói, nếu như là trước đó mà nói, tại nữ hài tử trước mặt Lục Viễn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hơi khiêm tốn một chút. Dù sao cũng là đối tượng hẹn hò, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, nhưng là giờ phút này Lục Viễn cũng không nghĩ như thế nào che giấu. Có lẽ, đối mặt một trận song phương đều không có gì hảo cảm ra mắt, che giấu đã không có gì ý nghĩa. Người hút thuốc, đúng, người quất loại này khói. Làm Lưu Ngọc nhìn thấy Lục Viễn móc ra một bao hồng lan điểm bên trên về sau ánh mắt có vẻ khinh. Bỉ, 8 khối tiền, hồng lan, loại này khói. Trong ấn tượng của nàng chỉ có nông dân công mới có thể quất. Vâng, thế nào? Lục Viễn đốt một điếu khói. Ngon lành là hưởng thụ một ngụm. Tối hôm qua bên trên. Chính mình lão ngụ dặn dò nhiều lần, nói để hắn không cho phép hút thuốc, không cần cho người ta nhà gái lưu lại không tốt ấn tượng. Thế là Lục Viễn đặc biệt thành thành thật thật chịu đựng nghiện thuốc xúc động. Cơ hồ mất ngủ tựa hồ nhịn một cái chiều muộn bên trên. Ngày thứ hai đánh răng thời điểm còn đặc biệt đem bàn chải đánh răng được sạch sẽ. Tận lực không có gì mùi khói. Những này cố gắng tại hiện tại Lục Viễn xem ra xem như toàn bộ cho chó ăn. Có cái kê nhi dùng. ta không thích quất yên nam người, đặc biệt là quất loại này yên nam người. Lưu Ngọc Thanh Âm đã không che giấu nữa chính mình đối Lục Viễn chán ghét, nàng rất muốn nói tố chất vấn đề, nhưng sau đó nhưng vẫn là nhịn được. A, ta kỳ thật quất đến cũng không nhiều, cũng liền một ngày nửa bao tả hữu, cái này khói cũng không kém, hương vị rất được, giá cả cũng không tệ. Lục Viễn lắc đầu, người tiến cử nói ngươi là một cái người thành thật, ta nhìn không giống. Lưu Ngọc lắc đầu thoáng rời xa một điểm Lục Viễn, phảng phất Lục Viễn là cái gì buồn nôn đồ vật đồng dạng. Nàng có chút ghét bỏ Lục Viễn, ta xác thực thật đàng hoàng nha, chí ít ta không gạt người, ta nói đều là thật. Lục Viễn hút xong một cây về sau bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, không còn quất cái thứ hai hơi có vẻ nghiêm chỉnh điểm. Ngươi có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Lưu Ngọc tiếp tục hỏi Lục Viễn. Tiền tiết kiệm bây giờ có thể dùng không có nhiều, bất quá về sau sẽ có rất nhiều. Lục Viễn nở nụ cười. Về sau là lúc nào? Đại khái là mấy ngày hoặc là mấy tháng về sau đi. Lục Viễn trả lời một câu, nhìn ngươi mặc cùng cách ăn mặc, còn có ngươi hút thuốc cùng tố chất, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lưu Ngọc tiếp tục đi theo Lục Viễn trò chuyện, đồng thời trong lòng cái kia không kiên nhẫn sâu hơn. Đây chính là một dân công, coi như tìm lốp xe dự phòng cũng không có khả năng tìm như vậy đi. Ta là một cái rất chân thành người. Lục Viễn lắc đầu lộ ra một cái rất chân thành biểu lộ, cho nên ngươi hẳn là tin tưởng ta. Ta nghe nói ngươi bây giờ là không việc làm. Là ta hiện tại xác thực không tính có ổn định làm việc, bất quá ta tiếp xuống sẽ thử lập nghiệp. Lục Viễn gật đầu. Ta yêu cầu cũng không cao, ta muốn tìm một chân thành hiểu được chiếu cố người người. Đương nhiên điều kiện cơ bản nhất là có phòng có xe. Dù sao ta hiện tại chính là lái một xe BMW tam hệ. Tìm đối tượng tự nhiên không thể quá mất mặt. Ngươi hiểu không? Ta hiểu. Lục Viễn tiếp tục gật gật đầu. Ta chi tiêu cũng không lớn. Mỗi tháng cho ta 5.000 tả hữu mua đồ trang điểm là được. Còn có đối tượng phải có một phần thể diện điểm. Tốt nhất là chính phủ đơn vị ổn định làm việc, chính mình có thể lập nghiệp đương nhiên cũng là tốt nhất. Điều kiện tiên quyết là phải có tiền tiết kiệm, bất quá. Nhìn ngươi bộ dáng, ngươi lập nghiệp muốn vay à? Vạn nhất lập nghiệp thất bại, các ngươi loại này gia đình, tối thiểu cần nhiều năm mới có thể chậm đến đây đi. Lý luận bên trên là như thế này, ta yêu cầu ngươi thỏa mãn mấy cái, ngươi cảm thấy ta thỏa mãn bao nhiêu? Lục Viễn hỏi lại, mặc dù người tiến cử chưa hề nói những vật khác, nhưng là ta nhìn ra được, ta yêu cầu ngươi một cái đều không sẵn sàng. Ngươi, mặc chẳng ra sao cả, gia đình điều kiện không được, không xe không nhà, càng không có cái gì tiền tiết kiệm, ta duy nhất nhìn thấy cũng chỉ có người thành thật cái này một hạng, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì cùng ta ra mắt sao? Ngươi biết tại trong đại thành thị, một chén chính tông cà phê muốn bao nhiêu tiền sao? Lưu Ngọc mỉa mai bên trong mang theo lớn lao khinh thị. Khóe miệng đường cong có chút dương lên. Ta không biết rõ, ta uống đến ít, một chén cà phê, ngươi thêm mấy ngày ban đều không kiếm được. Ha ha. Lục Viễn trầm mặc, hắn nhàn nhạt nhìn xem Lưu Ngọc, không giải thích được cảm giác đang nhìn một tên hề đồng dạng. Hắn bị khinh thị, mà lại bị khinh thị đến đáy vực, cơ hồ không lưu bất luận cái gì thể diện. Bất quá hắn cũng không khó thủ, bởi vì hắn biết cái này nữ cũng không phải là cái gì tốt nữ hài. Người biết ta cái này may vòng tay bao nhiêu tiền không? Không biết, 3 vạn, nha. Người biết ta cái điện thoại di động này bao nhiêu không? 1 vạn, nha. Người biết. Lưu Ngọc tựa hồ phi thường không hài lòng Lục Viễn biểu lộ, đặc biệt là Lục Viễn ánh mắt bên trong nhàn nhạt để hắn phi thường khó chịu. cái này cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Trong tưởng tượng, Lục Viễn hẳn là một cái liếm cẩu loại hình người, sẽ đối với mình si mê vô cùng ngoan ngoãn phục tùng. Dạng này, nàng làm không tốt để Lục Viễn làm một làm lốp xe dự phòng. Dù sao nàng đã 3 tháng, nhưng là nàng phát hiện từ vừa mới bắt đầu, Lục Viễn chính là dùng loại ánh mắt này nhìn xem nàng. Thế là, nàng đả kích Lục Viễn, muốn để Lục Viễn cúi đầu xuống. Tuyệt vọng, tự ti, run rẩy, trang, ngươi tiếp tục trang, tiếp tục nha, ta nhìn ngươi lòng tự trọng có thể chứa được bao lâu. Thế là, nàng đem chính mình túi xách, vòng tay chờ vật phẩm quý giá đều tại Lục Viễn trước mắt lung lay một lần. Ta toàn thân cộng lại, không sai biệt lắm 20 vạn, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta so sao? Đúng. Còn có một chiếc xe, liền dừng ở trong viện. Thật có lỗi, chúng ta không thích hợp, không phải cùng một cái thế giới người. Nàng chỉ viện tử, khắp khuôn mặt là đùa cợt cùng tiếu dung. Tựa như đang nhìn một cái không đáng một đồng tên ăn mày đồng dạng có một loại tiên thiên tính cảm. Giác yêu Việt, kỳ thật ta đối với mấy cái này đều không có hứng thú gì. Nhưng là ta... Lục Viễn chờ cô gái này gắn xong bước về sau, nhàn nhạt cười cười, đang chuẩn bị hơi lộ một chút chính mình tài chính thực lực, chuẩn bị đánh về mặt trang trang bước thời điểm, lại không nghĩ nổ vang vang lên, bành, đây là ai dừng xe, không hiểu được đỗ vào chỗ đậu sao, cản vị trí, nghe được thanh âm về sau, hắn có chút mộng, hắn vô ý thức nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một cỗ màu hồng phấn Lamborghini đâm vào BMW tam hệ bên trên. Đem tam hệ xe cánh cửa đều đụng lõm. Lúc này một cái mang theo kính râm cao gầy thiếu nữ từ trên xe đi xuống. Biểu lộ lạnh đến không được. Ta xe, phòng Lưu Ngọc mở to hai mắt nhìn. Quát to một tiếng, xông ra ngoài phòng. Lục Viễn vô ý thức nhìn xem kính râm thiếu nữ. Sau đó dụi mắt một cái, ta có phải là nhìn nhầm rồi? Đây là Vương Vĩ Tuyết. Cái quỷ gì? Nàng đến làm gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.